Giam cầm bão qua, chương 21, nằm dưới hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mày kiếm của cậu hơi nhăn lại. Hỏi, là do tình dục sao? Bạn cũng không biết, đôi mắt bạn tràn ngập mê mang. Mở đôi môi kiều diễm no đủ ra ngậm lấy ngón tay thon dài của cậu liếm mút. Nói, hứa giới, tiến vào đi, tôi muốn cậu. Một tay thiếu niên chống lên giường, một tay khác cuốn váy ngủ của bạn lên đẩy đến phần hông, làm lộ ra quần lót thuần trắng, âm phụ mập mạp cùng mấy cọng lông thua thớt ở mép quần. Cậu ấy nhìn chiếc váy ngủ còn mắc trên người bạn, khàn giọng thốt ra hai chữ, cởi ra. Đôi tay bạn đặt trên bụng, ngón tay bắt lấy làn váy bị cuốn lên, bạn e thẹn cởi váy dài ra. Cơ thể trắng tinh lả luốt mềm mại hòa toàn nằm dưới để hầu hạ thiếu niên. Lâm Tô, ngực cậu thật là đẹp, cao vút lại mượt mà. Hai luồng tuyết nhũ run rẩy đong đua ánh vào trong mắt thiếu niên, khiến cậu gấp không chờ nổi mà bắt lấy một bên. Đầu ngón tay không ngừng xoa nắn núm về hồng hào của bạn, trong mắt cậu toát lên vẻ si mê. Tôi rất thích. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy tôi đã muốn ôm nó trong lòng bàn tay. Cậu đừng nói nữa. Những từ ngữ ngả ngớn không kiêng kỵ này khiến bạn xấu hổ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy lên bình bịch. Bạn khẽ đẩy cậu ra, gập cánh tay lên bảo vệ hai luồng nộn nhũ. Cậu lại một lần nữa nắm lấy bạn, nói tiếp, vú vừa non vừa mềm. Tôi phải tinh tế thưởng thức. Chậm rãi nhấm nháp, tôi liếm ngực cậu nhu vậy có thoải mái không? Mái tóc đen rậm rạp của thiếu niên rơi xuống. Đầu lưu ới ướt nóng hữu lực của cậu đối diện với núm V, đỏ thắm đang cứng lên. Cậu xoay tròn một vòng, chọc khẽ vài cái, lại hé môi ngậm vào rồi phun ra. Sau khi liếm mút một lát, cậu cứ thế phun ra rồi lại ngậm vào. A, thoải mái. Chóp mũi bạn hừ ra tiếng rên rỉ tinh tế. Bạn vuốt ve mái tóc đen của thiếu niên, ngữ điệu nũng nịu. A giới, cậu khiến núm V của tôi rất thoải mái. A muốn nữa. MU bàn chân bạn cách một lớp quần lót, ở giữa hai chân thiếu niên cọ sát với nơi sung to phồng lên của cậu. Động tác của bạn khiến trán cậu nổi lên gân xanh. Bạn rên rỉ, muốn đại đu ưng vật. Muốn đu ưng vật của hứa giới. Tiểu D, M đáng. Lăng lơ quá. Thiếu niên triền miên liếm láp một vòng quanh hai viên núm V của bạn. Cậu vẫn phủ trên người bạn, một tay đem quần lót đen cởi ra. Đu ưng vật gợi cảm thoạt nhìn vô cùng uy phong hiển hách. Cậu nắm lấy thân gậy, để quy đờ, u cực đại bóng loáng nhắm ngay cửa động ướt dính của bạn. Đại đu ưng vật của thiếu niên khiến bạn vừa nhìn thấy mà bụng nhỏ đã bùn rùn. Nuốt từ trong cửa động róc rách chảy ra, làm ướt chân tâm hồng nộn. Bạn không khỏi thẹn thùng mở rộng mở hai chân, nghênh đón đại đu ưng vật tiến vào. Thiếu niên sờ soạng hạ thể ngập nuốt của bạn. Cậu phát ra tiếng quời khẽ dễ nghe. Vòng eo cậu trầm xuống. Gôn TH. Tê thô dài nanh hồng một tấc lại một tấc hoàn toàn đi vào trong nộn huy. Tê của bạn, đau không? Cậu nhẹ giọng hỏi, không đau, nhung mà rất chướng, sắp bị nứt vỡ rồi. Khuôn mặt hàm chứa tình ý, cổ tay trắng nõn của bạn đặt lên sau cổ của thiếu niên. Bạn ngửa đầu dâng đôi môi đỏ cho cậu. Tiểu D, M đáng, hứa giới cắn cánh môi dưới hồng nhuận của bạn. Câu nói sắc tình nỉ non dần rơi vào trong tiếng nuốt được gợi lên. Thiếu niên ở trong cơ thể bạn thọc vào rút ra nhu mua thuận gió hòa. Cậu chậm rãi căng tràn đường đi, rồi lại chậm rãi lui ra ngoài. Nhục bích kiều nộn rõ ràng cảm nhận côn TH. Tê của cậu nảy lên, cọ sát với hoa văn cứng rắn. Đại côn TH, tê cực nóng hoàn toàn lấp đầy nộn huy. Tê của bạn. Quy đờ, u gừng rắn đã nhiều lần nghiền nát cửa tử cung ở chỗ sâu trong hoa tâm. Tầng tầng khoái cảm chồng chấy ở nộn huy. T khi nuốt côn TH, T lớn, dòng điện T giải truyền khắp người bạn. Nó chạy dọc theo sống lưng sau đó hướng lên đỉnh đầu. A, thật thoải mái. Bị cắm thật thoải mái. Bạn kết thúc nụ hôn nồng nhiệt với thiếu niên. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy mông hẹp kích thích của cậu. Kéo dài âm cuối, A giới, tôi thích làm với cậu. Trong cơ thể vẫn còn sót lại hiệu lực của thuốc. Thiếu niên dần dần không trông đỡ nổi nên ngã vào người bạn. Cánh tay cậu thu lại, đem bạn gắt gao ôm vào trong ngực. Cậu giống như một tòa núi nhỏ đem bạn đè dưới thân mật sức phóng túng. Tất cả sức lực còn lại của cậu tập trung hết xuống phần hông. Điên cuồng đóng cọc, côn TH, T lớn thì khuấy đảo mị thịt mẫn cảm, khiến bạn run rẩy không thôi. Cửa động vốn nhỏ hẹp bị cậu biến thành một cái miệng nhỏ hồng. Mở ra khép lại, côn TH, T lớn của thiếu niên tiến vào khiến nước dãi ngọt ngào tràn ra. Bạn bị thao đến không còn biết hôm nay là ngày nào. Hơi thở của thiếu niên đang đè lên người bạn nóng rực. Cậu ngậm lấy vành tay non mềm của bạn liếm mút. Không biết mệt mỏi đầy hông. Phảng phất nhu lần hoan ái này không có điểm dừng. Cho đến khi cậu thô giọng lên tiếng. Mới khiến cho bạn đang chìm đắm thoáng hoàn hồn. Lâm Tô, cậu mở miệng bên tai bạn. Trước đó trong lòng tôi không hề chán ghét cậu nhu biểu hiện bên ngoài. Tôi chỉ sợ. Sợ tôi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân của cậu. Vậy vì sao cậu còn muốn kêu cứu? Để mẹ tôi phát hiện ra cậu. Bởi vì tôi là một người đang sống sờ sờ. Tôi không phải đồ vật. Thiếu niên vào sâu ra nông mà làm bạn. Cậu đẩy lọn tóc uất che khuất hai mắt bạn. Lời nói có chút thấm thía ý vị. Tôi là một cá thể tồn tại độc lập. Có giá trị của riêng mình, tôi cũng có người và thứ mà mình muốn theo đuổi cùng bảo vệ. Cậu lại nói, không ai có thể tùy tiện cướp đoạt tự do của người khác. Cũng không ai xứng đáng trở thành cấm luyến của người khác. Cho dù là hành vi vi phạm đạo đức hay pháp chế của xã hội thì đều là sai lầm. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Bạn vừa yêu kiều rên gì? Lại vừa đong đua mông nhỏ để phối hợp với sự đua đẩy của thiếu niên. Bạn nâng đôi mắt lên nhìn về phía cậu. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Nhẹ nhàng nói. Rất xin lỗi. Sáng mai tôi sẽ thả cậu đi. Rất xin lỗi. Không sao đâu. Lâm Tô. Không sao hết. Cậu hé miệng triền miên liếm láp cần cổ trắng nõn và xương bướm của bạn. Đầu lũ ấy chu ợt vào khe ngực sâu thắm. Mê muội mà hôn khe rãnh bóng loáng kia. Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên vùi vào nhũ thịt mềm mại. Cậu một bên ăn vú bạn, một bên nói, chúng ta đã đi đến nước này. Nếu nhu cậu đồng ý, chúng ta có thể làm quen bình thường. Bắt đầu lại một lần nữa. Nghe thấy cậu nói vậy, bạn vốn nên mừng rỡ nhung trầm mặc. Sao vậy, cậu không muốn à? Bạn hiếm khi trầm mặc khiến cho thiếu niên hơi kinh ngạc. Cậu đột nhiên thấy khó chịu, lại càng thêm đè nặng bạn kích thích càng thêm lợi hại hơn. Đại đu ơng vật cắm ra một trận phụt phụt vang lớn. Nhẹ một chút. A giới, sắp bị cắm hỏng rồi. Thân thể bị thiếu niên ép tới vững chắc. Bạn không động đậy được, đành thấp giọng khóc. Thừa nhận cậu mang theo lửa giận mà tàn phá, giữa hai chân hoa dịch rào rào vẩy ra từ cửa động. Khe thịt hồng mị bị đu ưng vật thao kéo ra ngoài, lại trong chớp mắt bị thọc trở về. Khoái cảm tích lũy hồi lâu trong cơ thể ở khoảnh khắc bùng nổ. Một hàng lệ tuôn rơi bên khóe mắt, bạn nâng khuôn mặt đang ngậm lấy núm ve của thiếu niên lên. Hôn sâu giữ lấy cậu. Lấp kín tiếng ngâm cao không cầm lòng được. Chóp mũi của Hứa Giới phát ra tiếng kêu rên. Trong mắt cậu che kín tơ máu. Hai tròng mắt đỏ đậm. Đu ưng vật nóng bỏng chôn ở trong cơ thể bạn càng tăng thêm tốc độ thao làm. Sau khi cao trào đường đi càng thêm non mềm chặt chẽ. Cứ thế lặp lại sự co rút áp bức thân gầy. Sau khi thiếu niên rất mông mạnh mẽ cắm vào mấy chục cái. Cậu không chút do dự rút côn THT ra, đại quy đờ, u run rẩy phun một lu ợng lớn tinh đê, CS đậm đặc về phía bạn. Ở giữa không trung vẽ lên một độ cong, dừng lại trên hai vú ngạo nghễ, trên môi âm hát, ộ hồng nhạt, lưu lạc đầy giấy trên cơ thể mềm mại của bạn. Cách chương.